Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 435, mau dừng lại. Nhoáng một cái lại trôi qua ba ngày, trạc cây huyết Lý Mộc dẫn đầu bị toàn bộ luyện hóa thành đỏ như máu dịch giọt, chỉ có nắm đấm lớn. Vô Cấu Thạch ngược lại chậm một bước, nhưng hiện nay cũng chỉ còn lại chỉ giáp xác lớn, lại có lần một luyện hóa. Vô Cấu Thạch cũng đem luyện hóa hoàn tất, liệt diễm hỏa long toàn lực luyện hóa vô cấu thạch, tốc độ nhanh rất nhiều. Hô, một khắc đồng hồ về sau, một đoàn nhũ bạch màu sắc dịch giọt lăng không lóe lên, bị Lộ Thần thu nhập thức hải bên trong. Thức hải bên trong hai cái sừng rơi vào một chỗ cất giữ rất nhiều nhũ bạch màu sắc vô cấu thạch dịch giọt, một chỗ khác cất giữ rất nhiều đỏ như máu huyết Lý Mộc dịch giọt, lấy thạch làm cơ sở, lấy mộc tố thân thể. Tâm niệm nhất động, Lộ Thần thức hải tiêu tán ra từng đạo thức hải chi lực sợi tơ, thử dẫn dắt quấn quanh hướng một cái nhũ bạch màu sắc vô cấu thạch dịch giọt. Nhũ bạch màu sắc vô cấu thạch dịch giọt rất là mềm mại, thức hải chi lực sợi tơ dẫn dắt cùng quấn quanh có thể tùy tiện cải biến nhũ bạch màu sắc dịch giọt hình dáng. Lộ Thần dựa theo luyện chế hồn khôi phương pháp, một bên nội thị tự thân, một bên không ngừng dẫn dắt cùng khẽ động thức hải chi lực sợi tơ, dùng cái này cải biến nhũ bạch màu sắc vô cấu thạch dịch giọt hình thái. Không biết trôi qua bao lâu, tại từng đạo thức hải chi lực sợi tơ dẫn dắt cùng chịu trói phía dưới, một giọt này nhũ bạch màu sắc vô cấu thạch dịch giọt biến thành viên cầu. Viên cầu cùng một khỏa long nhãn không sai biệt lắm, bên trên có mấy cái lỗ thủng. Liếc nhìn lại, những này nho nhỏ lỗ thủng cực giống hốc mắt, lỗ tai, lỗ mũi, hàm trên, hàm dưới, khiến cho đến viên cầu tựa như một cái co lại nhỏ rất nhiều lần đầu lâu. Đây là từ vô cấu thạch dịch giọt xây dựng mà thành viên cầu, đích thật là một cái đầu lâu xương sỏ, mà lại là Lộ Thần dựa theo chính mình đầu lâu thu nhỏ sau tạo nên mà thành. Xem viên cầu đầu lâu liếc một chút, Lộ Thần hài lòng địa điểm gật đầu, đem viên cầu đầu lâu để ở một bên. Tâm niệm nhất động, thức hải bên trong lần nữa tiêu tán ra hứa biết nhiều biển chi lực sợi tơ. Thức hải chi lực sợi tơ chợt vừa xuất hiện, liền kéo dài hướng một cái nhũ bạch màu sắc vô cấu thạch dịch giọt. Lộ Thần tiếp tục một bên nội thị tự thân, một bên lấy thức hải chi lực sợi tơ tạo nên nhũ bạch màu sắc dịch giọt. Lại qua một đoạn thời gian, tại rất nhiều thức hải chi lực sợi tơ chịu trói xuống, một đoạn thu nhỏ cổ xuất hiện, xanh to như hạt đậu cổ chậm rãi hướng về viên cầu đầu lâu phía dưới. Lộ Thần tâm thần thao túng, khiến cho viên cầu đầu lâu xuống thức hải chi lực sợi tơ cùng cổ bên trên thức hải chi lực sợi tơ quấn quýt nhau, tựa như từng cây tinh tế mà cứng cỏi cơ tia, khiến cho viên cầu đầu lâu cùng cổ chăm chú kết hợp với nhau, lại có thể linh hoạt chuyển động. Tiếp tục, Lộ Thần không ngừng tiêu tán ra thức hải chi lực sợi tơ, đem nhũ bạch màu sắc vô cấu thạch dịch giọt tạo thành chính mình thu nhỏ về sau cốt cách. Về sau lại đem những này cốt cách lấy thức hải chi lực sợi tơ kết nối, dựng một cái cốt cách tiểu nhân. Thời gian trôi qua nhanh chóng, xương sọ, cổ, thân thể, cánh tay, xương đùi, theo từng cái nhũ bạch màu sắc vô cấu thạch dịch giọt bị luyện hóa hết, cốt cách tiểu nhân dần dần kiện toàn. Sau cùng một đoạn màu trắng xương ngón chân tại thức hải chi lực sợi tơ dẫn dắt xuống, hướng về cốt cách tiểu nhân. Giờ khắc này, cốt cách tiểu nhân dựng hoàn thành, lấy thạch làm cơ sở, cũng là lấy vô cấu thạch đến tạo nên hồn khôi cốt cách. Cốt cách là hồn khôi cơ sở, Lộ Thần tâm thần nhất động, khiến cho cốt cách tiểu nhân hoạt động ra, chỉ gặp trắng như tuyết cốt cách tiểu nhân ngồi xếp bằng mà ngồi, bày ra một bộ tâm vô bàng vụ tu luyện bộ dáng. có lẽ là cốt cách co lại nhỏ rất nhiều lần nguyên nhân. Lộ thần dò xét cốt cách tiểu nhân, chưa phát giác cốt cách tiểu nhân quỷ dị, phản còn cảm thấy đây là cốt cách tiểu nhân rất là tiểu xảo đáng yêu. Hắn lại tâm thần nhất động, khiến cho cốt cách tiểu nhân lăng không lăn lộn, hoa chân múa tay làm ra cái này đến cái khác, cao khó khăn động tác. Không ngừng thao túng cốt cách tiểu nhân hoạt động, cũng không phải là lộ thần có ý chơi đùa, mà chính là hắn đang kiểm tra cốt cách tiểu nhân mỗi một chỗ then chốt kết nối phải chăng linh hoạt. Một trận cẩn thận kiểm tra xuống tới, lộ thần âm thầm buông lỏng một hơi. Cốt cách tiểu nhân trên người mỗi một chỗ then chốt đều 10 phần linh hoạt. Động tác lưu loát thông thuận, không có cứng ngắc trệ tắc cảm giác. Xác định cốt cách tiểu nhân không có vấn đề, lộ thần lại thôi động quấn quanh chịu trói tại cốt cách tiểu nhân bên trên thức hải chi lực sợi tơ. Chỉ gặp từng đạo thức hải chi lực sợi tơ theo cốt cách tiểu nhân trên thân tiêu tán ra đến. Kéo dài hướng thức hải bên trong khác khắp ngõ ngách, liền như là cốt cách tiểu nhân thi triển một loại nào đó ma công. Phốc phốc phốc, từng cây thức hải chi lực sợi tơ đâm vào đỏ như máu huyết lý mộc dịch giọt bên trong. Giờ phút này thức hải chi lực sợi tơ tựa như từng đầu dài nhỏ xiềng xích. Một mặt quấn quanh chịu trói tại cốt cách tiểu nhân trên thân. Một mặt kết nối đỏ như máu dịch giọt theo thức hải chi lực sợi tơ thu lại. Từng cái huyết lý mộc dịch giọt bị kéo hướng cốt cách tiểu nhân. Không nhiều lúc, một cái huyết lý mộc dịch giọt bị kéo gần qua đến. Cùng nhũ bạch màu sắc cốt cách tiểu nhân đầu ngón tay tiếp xúc. Tư, như là một giọt nước rơi vào trong chảo dầu. Cốt cách tiểu nhân đầu ngón tay cùng đỏ như máu dịch giọt tiếp xúc địa phương. Đột ngột địa phát ra một trận tư tư vang động, nhũ bạch màu sắc đầu ngón tay trong khoảnh khắc biến thành thạch màu trắng. Mềm mại vô cấu thạch dịch giọt lại vô hình trở nên cứng rắn. Đồng thời huyết lý mộc dịch giọt như dòng nước một dạng. Xuôi theo cốt cách tiểu nhân đầu ngón tay lan tràn mà lên. Lộ thần giờ mới hiểu được, vì sao muốn đem huyết lý mộc cùng vô cấu thạch tách ra luyện hóa. Luyện hóa về sau, lại phân khai cất giữ, càng nhiều huyết lý mộc dịch nhỏ xuống hướng cốt cách tiểu nhân. Rất nhanh cốt cách tiểu nhân liền bị đỏ như máu dịch giọt hoàn toàn bao quanh, như là một đoàn huyết cầu. Cũng tại lúc này, một đạo liệt diễm hỏa long theo thức hải bên trong lao ra. Nuốt hết huyết cầu, xì xì xì, liệt diễm hỏa long bên trong truyền ra từng đợt vang động. Sau một hồi, liệt diễm hỏa long tán đi, huyết cầu cũng biến mất, lộ thần thức hải bên trong. Chỉ còn lại có một cái tử sắc tiểu nhân, xuyên thấu qua tử sắc tiểu nhân tử sắc da thịt, ẩn ẩn có thể nhìn thấy tử sắc tiểu nhân bên trong thạch màu trắng cốt cách cùng đỏ sậm màu sắc. Huyết nhục, mà tại tử sắc tiểu nhân cốt cách cùng trong da thịt. Còn có rất nhiều gần như trong suốt sợi tơ chậm rãi nhúc nhích. Lộ thần bỗng nhiên liền minh bạch, những này nhúc nhích sợi tơ vốn là hắn thức hải chi lực. Hắn cẩn thận cảm giác một chút, mặc dù y nguyên có thể cảm giác được sợi tơ tồn tại. Nhưng những này lưu tại tử sắc tiểu nhân bên trong sợi tơ đi qua một phen luyện hóa về sau. Tựa hồ phát sinh kỳ dị mạc danh thuế biến, sợi tơ bên trong tựa hồ có được một cỗ mạc danh lực lượng. Đã không còn là hắn thức hải chi lực sợi tơ, đây chính là hồn khôi. Lộ thần than nhẹ nói, thần sắc có chút cổ quái. Hắn tại cảm giác tử sắc tiểu nhân lúc, trong lòng chỉ cảm thấy nhìn thấy một cái khác chính mình. Tựa như là đang soi gương, nhưng lại vô cùng chân thật. Như vậy lo lắng lộ thần ý muốn lấy thức hải chi lực cẩn thận dò xét một phen tử sắc tiểu nhân. Mau dừng lại, cổ linh lung bỗng nhiên nói. Cái này cũng chưa tính là hồn khôi. Nó thiếu khuyết lớn nhất trọng yếu một dạng đồ vật. Lộ thần một trận ngạc nhiên. Không biết cổ linh lung vì sao ngăn cản chính mình lấy thức hải chi lực dò xét tử sắc tiểu nhân. Phải biết, hồn khôi từ hắn chính mình luyện chế mà thành, mà hắn không có từ tử sắc tiểu nhân trên thân cảm giác được bất luận cái gì nguy hiểm. Ngược lại còn cảm nhận được một cỗ nồng đậm thân cận cảm giác. Nếu không có như thế, hắn cũng sẽ không mạo muội lấy thức hải chi lực dò xét hồn khôi. Cổ Linh Lung bỗng nhiên ngăn cản, Lộ Thần không tiếp tục qua nếm thử. Hắn chậm rãi thu hồi dò xét hướng tử sắc tiểu nhân này một sợi thức hải chi lực. Nhíu mày hỏi, hồn khôi còn thiếu khuyết cái gì? Dưới mắt nó chỉ là một kiện tử vật thôi. Nhiều lắm là xem như một cái tinh xảo khôi lỗ. Đã nó gọi hồn khôi, tự nhiên còn cần một đạo chủ hồn vào ở bên trong. Vừa mới ngươi như lấy thức hải chi lực dò xét nó, hồn khôi bên trong lực lượng liền sẽ đi qua này một sợi thức hải chi lực khóa chặt lại ngươi linh hồn, về sau ngươi linh hồn sẽ bị hồn khôi chịu trói, một chút xíu kéo vào bên trong, cũng không thể ra ngoài được nữa, biến thành hồn khôi bên trong chủ hồn. Cổ Linh Lung giải thích nói, nén lại thầm nghĩ muốn dò xét tử sắc tiểu nhân suy nghĩ. Lộ Thần biến sắc. Hồi tưởng vừa mới chính mình muốn lấy thức hải chi lực dò xét tử sắc tiểu nhân một màn. Quả nhiên là người không biết không sợ. Nói xong về sau, Cổ Linh Lung bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Cười nói, bất quá chủ hồn một chuyện, căn bản không cần lo lắng. Sớm dạ hội có một đạo chủ hồn tự động đưa đến cửa tới. Người nói là địa phong cấm bên trong tà. Niệm. Lộ Thần ẩn ẩn nắm chắc đến cái gì, cũng là địa phong cấm bên trong tà niệm. Cổ Linh Lung trầm ngâm một chút, chậm rãi nói ra, trước đó để ngươi lấy tinh huyết ngày đêm chìm đắm huyết lý mộc, chính là muốn lệnh huyết lý mộc hoàn toàn dung nhập ngươi huyết khí. Vô cấu thạch tinh khiết vô cấu, tại ngươi lấy thức hải chi lực luyện hóa lúc, hội lệnh vô cấu thạch hoàn toàn dung nhập ngươi ý niệm. Hiện nay vô cấu thạch cùng huyết lý mộc luyện chế thành khôi lỗ, khiến cho ngươi huyết khí cùng ý niệm không cần dựa vào tự thân huyết nhục thân thể liền hội tụ vào một chỗ. Nói cách khác, đây là tử sắc tiểu nhân thực cũng là một cái khác ngươi. Chỉ bất quá tử sắc tiểu nhân là một bộ linh hồn không xác mà thôi. Lộ Thần giật mình tới, khó trách trước đó hắn hội cảm thấy chính mình cùng tử sắc tiểu nhân ở giữa có một cỗ nồng đậm thân cận cảm giác. Thầm nghĩ phải nhẫn không khỏi qua dò xét tử sắc tiểu nhân. Từ hiện tại bắt đầu, người đem đây là hồn khôi đặt ở thức hải trung ương. Một khi địa phong cấm bên trong tà niệm thoát khốn, đến đây tìm ngươi, bỏ mặc tà niệm xông vào ngươi thức hải, lại đem hồn khôi tế ra. Chỉ cần để hồn khôi nhiễm một tia tà niệm khí tức, hồn khôi liền sẽ khóa chặt lại tà niệm, trở thành tà niệm khắc tinh. Chỉ cần có hồn khôi tại thân, tà niệm mãi mãi cũng không còn dám gần ngươi. Cổ Linh Lung khiến cho dùng hồn khôi phương pháp cáo chi Lộ Thần. Lộ Thần từng cái ghi tạc trong lòng, đồng thời đem hồn khôi sắp đặt đến thức hải trung ương. Tại không có chủ hồn vào ở hồn khôi trước đó, tự đem hồn khôi luyện chế ra đến hắn cũng không thể lấy thức hải chi lực dò xét hồn khôi. Không tiếp tục qua quản hồn khôi, Lộ Thần đang muốn xuất ra hàn băng giao nghịch lân tiếp tục nghiên cứu sâu cấm chế cùng trận pháp. Chợt nhớ tới, gần đây một đoạn thời gian bận bịu luyện chế hồn khôi, hắn đã thật lâu không có hướng Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn nghe ngóng sinh môn chi địa bên. Trong sự tình, không đang do dự, Lộ Thần hướng Linh Khanh Nhi bọn họ hỏi thăm sinh môn chi địa gần đây tình hình. Linh Khanh Nhi bọn họ nhận định Lộ Thần đang tại phá cấm quan trọng lúc đó. Là lấy Lộ Thần không hỏi thăm, Linh Khanh Nhi bọn họ từ trước tới giờ không chủ động quấy rầy Lộ Thần. Giờ phút này Lộ Thần hỏi thăm qua đến, Linh Khanh Nhi liền gần kỳ sinh môn chi địa tình hình êm tai nói ra. Lộ Thần hơi hơi gật đầu, trong lòng có đại khái, Sai Trạch hai lần đến đây không có thám thính đến bất kỳ hữu dụng tin tức, liền không tiếp tục tới qua, chỉ sau đến đây hỏi thăm phá cấm một chuyện người, đổi một người, người đến là Thất Âm Cốc Mộ Băng Vân, chỉ bất quá Mộ Băng Vân đến lần ba, Linh Khanh Nhi mấy người cũng chỉ là lạnh lùng hồi âm. Thập phương người thương vong lại tăng thêm rất nhiều, sinh môn chi địa bên trong lớn nhất lớn biến hóa, là lại có một người xuyên qua dị biến yêu thú đại quân. Tiến vào sinh môn chi địa, Linh Khanh Nhi nhấc lên lúc, Lộ Thần liền nghĩ đến một người, Lộ Thần âm thầm cảm giác diệt thần đinh phương vị, quả nhiên là Thất Âm Cốc Trần Tuyết Ngưng. Bỗng nhiên nghe nói Trần Tuyết Ngưng xuyên qua dị biến yêu thú đại quân. Lộ Thần nao nao, ba con vương cấp yêu thú cùng đông đảo binh cấp, tướng cấp yêu thú có thể không tốt đối phó. Suy nghĩ một phen về sau, trong lòng của hắn lại thoải mái rớt tới. Sinh môn chi địa mặc dù có dị biến yêu thú đại quân trùng điệp vây khốn, nhưng Trần Tuyết Ngưng muốn xuyên qua dị biến yêu thú đại quân, chỉ sợ so với còn muốn dễ dàng rất nhiều. Trần Tuyết Ngưng tu luyện quỷ đạo chi pháp, có thể vận dụng tử khí. Tại đây là thiên địa biến đổi lớn sau phệ cốt xâm lâm bên trong, Trần Tuyết Ngưng có thể nói là như cá gặp nước, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.